Chương 97, bi kịch. Biến thành tiểu hài xù rèn cổ quạ. Mặc dù có thể lý giải, nhưng là cụ rủ mù cụ dầu nổ tiểu thư cũng không tránh khỏi cười đến quá khoa trương một điểm. Đằng sau cái kia đồng dạng buồn cười chính là tiểu mỹ rồ. Bình thường cao lạnh khí chất trong nháy mắt toàn hủy ama dược ăn một lần liền biến thành người lớn do thiên tài ma nữ sẽ đủ rủ cả gì đặc chất một khi phục dụng liền có thể làm cho thân thể lớn lên thân thể phát dục thuốc loại thuốc này vật tồn tại từ xưa đến nay liền rộng làm người biết, tại cổ đại Trung Quốc còn nhỏ vào. Chỗ tần quốc hoàng đế tụ tập cả nước y di sinh cùng dược vật, vì xúc tiến thân thể phát dục mà khai phát đi ra dược vật, đây chính là loại thuốc này vật công nhận khởi nguyên. Tiện thể nhắc lên. Loại thuốc này vật ở thời đại này sơ khai nhất phát người, là cái gọi ạ đun quân y, cái tên này sau đó liền trở thành tiếng Anh ạ đun tứ nguyên, cái này cũng không cần phải để dân mê sách đều xuất hiện bản xuất từ Trung Quốc y học thứ tư ngàn năm huyền bí chờ đã, chờ một chút đây là có chuyện gì ta ăn ăn liền biến thành người lớn giả cụ mà đằng sau cũng đã biến thành người lớn, thế nhưng là tại sao có thể như vậy cổ quả một mặt kinh hoàng cùng xấu hổ, nói, vì sao lại? Trái lại biến thành loại này trẻ con thân thể nhanh lên để cho ta biến thành nguyên dạng A, dù cả gì cái này đây là ngoài dự liệu tình huống, cho nên ngươi muốn ta lập tức đem ngươi khôi phục giống như thật xin lỗi, an liền biến thành người lớn giả cù mà số 1 có vẻ như thất bại. Nguyên bản ta chỉ là muốn mạnh lên mà thôi vẹn vẹn chỉ là muốn cách đã cường đại lại Mỹ lệ tỷ tỷ đại nhân, cách nàng khoảng cách gần một chút như vậy, không muốn bị nàng vứt bỏ mà thôi. Cho nên ta mới có thể dùng vờ ơ y ma biến thành bộ dáng này, quá mất mặt lời như vậy hết thể liền hoàn toàn ngược lại, khoảng cách tỷ tỷ đại nhân khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng xa, phải nhanh khôi phục thành bộ dáng lúc trước mới được ngươi làm sao ngay tại lúc này nhỏ đi à, ngươi quên ngay tại lấy ta. Chiến đấu sao mỹ dạ mổ tổ hải gì đi tới, trên mặt một mảnh dọa người biểu lộ, trên thực tế, mỹ dạ mổ tổ hải gì mặc dù dáng dấp cũng không tuấn thiếu. Vô luận như thế nào cũng vô pháp xưng là Mỹ Nam Tử, nhưng là ít nhất là mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, một trương mặt chữ quốc dáng dấp 10 phần chính phái, tướng mạo tuyệt đối coi là anh Vĩ, chỉ là bởi vì la lị không thuộc tính để hắn có chút biến thái mà thôi làm tốt chết chuẩn bị đi. Nữ nhân Mỹ dạ mổ tổ hải gì nắm vướt mình xương ngón tay, nói, không chỉ có phá tan ta bộ viên, mà lại tại trước mặt của ta xem nhẹ bộ cả dưới đây cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể tha thứ sai lầm hát chủ tướng, mau giúp ta nhóm báo thù đi cái kia âm hiểm nữ nhân đột nhiên đánh lén đả thương chúng ta âm hiểm vỏ dưa hấu ác ý khúc đổi vừa rồi chân tướng, nhỏ đi chỉ sợ cũng chỉ là muốn để chủ tướng phất lờ bày bấy dập mà thôi nhất định phải xử xuất toàn lực, để các nàng mở mang kiến thức một chút cả dưới lợi hại ngươi gạt người rõ ràng là các ngươi đến tập kích chúng ta, mà lại cao ngạo ta làm sao có thể đi đánh lén các ngươi cổ quả tức giận cãi lại, nhưng nhìn mì ra mổ tổ hải gì từng bước một đến gần, chỉ có thể bày ra chiến đấu tư thế, nói, tốt à, đã như vậy, liền xem như lấy dạng này thân thể ta cù nở dê nhất định phải chiến đấu mì ra mổ tổ hải gì thực lực vượt xa cổ quả, nếu như mì ra mổ tổ hải gì thật xuất ra toàn lực tới, coi như cổ quả là bất tử chi đại yêu cù nở dê tuyệt không sống sót khả năng. Coi như cổ quả nhịn không được mì ra mổ tổ hải gì. Cái kia khí thế áp bách mạnh mẽ, liền muốn động thủ thời điểm, dù cả gì lại đột nhiên một bước đứng ở cổ quả trước người, nói, tốt, hải gì học trưởng, ngươi cũng đừng dọa nàng. Cũng bởi vì dù cả gì một câu, mì ra mổ tổ hải gì thay đổi vừa rồi loại kia dọa người tư thái, gãi gãi mình mái tóc màu xám, nói, ngươi làm sao lại cùng cô gái này trong này sẽ không là nàng cũng thế mỹ dạ mổ tổ hải gì nhìn xem thân cao ngay cả dù cả gì cũng không bằng cổ quả, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Nàng không phải rõ ràng biết mỹ dạ mổ tổ hải gì trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bắt ao, dù cả gì tranh thủ thời gian đánh gãy, miễn cho để cổ quả nghe được những chuyện kia mà tức giận đến bạo tẩu, mà nàng thì để mỹ dạ mổ tổ hải gì trên mặt lộ ra biến thái dáng tươi cười. Dù cả gì khỏe miệng, co quắp một trận, tranh thủ thời gian nói bổ sung, bất quá nàng là mổ cả muội muội. Mỹ dạ mổ tổ hải gì lúc đầu nghĩ đến cái này đáng yêu tiểu la lị cùng nạ dù tổ không có quan hệ gì, như vậy hắn liền có thể chơi một chút nâng cao cao trò chơi. Nhưng là dù cả gì bổ sung câu này để Mỹ dạ mổ tổ hải gì sắc mặt lập tức một đổ, phàn nàn nói, cái này không đều như thế nha Mỹ dạ mổ tổ hải gì mặc dù là cái đồ biến thái la lị khống. Nhưng là giống như mỏ gì ổ cả gì nầy, bọn hắn đều là người thông minh, không nên nhìn sự tình đừng nhìn, không nên động nữ nhân đừng nhúc đích, bằng không bọn hắn không có. Kết cục tốt, bởi vì đầy đủ thông minh, cho nên hai người bọn họ mới có thể cùng Nạ Dụ Tổ duy trì không sai quan hệ. A theo Mị Dạ Mộ Tổ Hải Di, Nạ Dụ Tổ cô em vợ cùng hắn nữ nhân khác nhau ở chỗ nào, dạng này la lị, coi như lại đáng yêu mình, cu nở dê tuyệt đối không thể đụng vào. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Di rõ ràng biết điểm này, cho nên cũng không có triển lộ ra mình la lị không một mặt. Dù cả gì biết trước mặt cái này cường tráng nam nhân mặc dù là cái la lị khống, nhưng là chỉ cần cùng Nạ Dụ Tổ có chút quan hệ nữ nhân hắn liền tuyệt đối không dám động, cu nở dê bao quát mình tại bên trong, cho nên dù cả gì nhìn thấy bộ cà tìm tới cửa thời điểm cu nở dê nửa điểm đều không sợ, lúc này khoát tay háo, nói, cứ như vậy, hài gì học trưởng, chúng ta đi trước, gặp lại. A, gặp lại. Mỹ Dạ Mổ Tổ hài gì cu nở dê khoát tay háo. Hoàn toàn không có nửa điểm nếu lại đi lấy lại danh dự ý tứ. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị mình cu nở dê phi thường rõ ràng. Nếu là mình dám động dù cả gì một cọng tóc gáy, người kia đem hắn bộ cả trực tiếp cho đồ xin đừng nên bị các nàng lừa ai chủ tướng vỏ dưa hấu tổn thất 5 vạn khối. Hôm nay thu nhập cũng vô pháp đền bù những tổn thất này, tăng thêm lại bị cổ quả hành hung một trận. Bây giờ chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, lập tức nhảy ra ngoài. Đừng nhìn các nàng cái dạng kia các nàng thật là phi thường tà ác nữ nhân xấu à, chủ tướng xin vì chúng ta báo thù, đem các nàng đánh cho im miệng. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị căn bản không nghe quả dưa hấu kia ra nói hết lời, con mắt màu đen bên trong bắt đầu xuất hiện tơ máu, ngũ quan đoan chính trên mặt một mảnh dữ tợn uy nghiêm, thanh âm lạnh lẽo trầm giọng nói, thiếu lại cho bộ cắt mất thể diện không phải ta liền giết các ngươi. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị nói tuyệt đối không phải trò đùa lời nói, mặc dù thật sự là hắn là cái la lị không không sai, nhưng lại không phải đồ đần. Hắn đương nhiên biết cái này vỏ dưa hấu không phải kẻ tốt lành gì. Trước đó cùng cổ quả chiến đấu cũng không phải muốn cho hắn ra mặt, chỉ là cổ quả nói dèm pha bộ cả dự. Chỉ thế thôi, cùng cái này vỏ dưa hấu căn bản không quan hệ. Nếu là cái này vỏ dưa hấu dám can đảm làm tiếp một chút bị ổi sự tình ném bộ cả mặt, hắn người chủ tướng này liền muốn tự tay đem hắn xóa đi rơi. Dù sao bất quá là chỉ là hai cái mạng mà thôi. Dù cả gì nhìn thấy cái kia vỏ dưa hấu bị Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị răn dạy dáng vẻ, trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ tươi cười, nói, tạm biệt Hải Dị học trưởng. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị thay đổi vừa rồi bộ kia kinh khủng bộ dáng, như cái chó săn đồng dạng đối với Dù cả gì cúi đầu không lưng, ngài đi thong thả, Dù cả gì đại tỷ. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị vừa rồi thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, để cổ quả đều cảm thấy giật mình, nhưng là tại Dù cả gì trước mặt lại như cái nô tài đồng dạng, dạng này chuyển biến thật là làm cho cổ quả cảm thấy giật mình, kinh ngạc phải xem lấy lúc này cao hơn chính mình một chút Dù cả gì, nói, Dù cả gì, cái kia Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị rất sợ hãi ngươi sao. Dù cả gì nghiêng đầu một chút, trên mặt ngọt ngào cười nói, cùng nói là sợ hãi ta. Phải nói là sợ hãi Nạ Dụ Tổ mới đúng, bởi vì hắn là Nạ Dụ Tổ tiểu đệ. A Dù cả gì vẫn rất có tự biết rõ, biết Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị thực lực siêu việt mình chí ít mấy chục lần, mình này chút ít ma pháp, tại Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị trước mặt căn bản không đáng mỉm cười một cái, hắn sẽ đối với mình tôn kính như vậy, thân là la lị khống Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị không dám đối với mình làm ra bất luận cái gì khác người cử động, cái kia tất cả đều là bởi vì Nạ Dụ Tổ quan hệ. Cổ quả lại một lần nữa hiểu được nam nhân kia lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, không chỉ là bản thân thực lực mà thôi, còn có hắn nắm trong tay thế lực, điểm này để cổ quả giật mình lại là huệ hoài, bất quá Dù cả gì lại nắm tay của nàng, nói, không nói cái này, chúng ta hay là nhanh lên về bộ thông tin đi thôi, nếu để cho càng nhiều người xem đến ngươi cái dạng này liền phiền thoái. Ta mới không cần về bộ thông tin đâu, vừa mới vẫn còn trong lúc khiếp sợ cổ quả một trận giống to. Mãnh liệt sóng âm chấn động đến Dù cả gì con mắt đều biến thành vòng vòng mắt. Bị bọn hắn nhìn thấy ta cái dạng này, khẳng định sẽ đem ta chết cười. Ta mới không cần đâu thế nhưng là cũng không có những địa phương khác có thể đi à. Nếu để cho những người khác nhìn thấy ngươi cái dạng này cũng không tốt đi. Đừng à, ta không muốn đi. Bộ thông tin cổ quả tiếng kháng nghị bị Dù cả gì không lọt vào mắt. Dù cả gì cứng rắn dắt lấy lúc này so với chính mình còn muốn thấp bé một chút cổ quả. Về tới bộ thông tin phòng học. Kết quả, đã sớm hoàn toàn không cần nói cũng biết. Phốc a ha ha ha ha, cổ quả lo lắng là đúng. Về tới bộ thông tin phòng học đằng sau, sự tình phát triển liền cùng cổ quả trước đó lo lắng hoàn toàn tương tự. Đang uống rượu Nạ Dụ Tổ một ngụm cho hết phun tới, Sau đó do hắn dẫn đầu, toàn bộ bộ thông tin tất cả thành viên cũng bắt đầu cười ha ha. Bình thường tính cách nhất là sáng sủa cụ rộng nổ, lúc này đã cười đến nước mắt đều đi ra, liền ngay cả bình thường tính tình lãnh đạm. Đối với nạ rủ tổ bên ngoài sự tình tất cả đều không quan tâm chút nào tiểu mì rô bây giờ cu nở dê hoàn toàn phá công, nhìn xem cổ quả thu nhỏ đằng sau càng thêm mini dáng vẻ khả ái, liền ngay cả tiểu mì rô cũng không nhịn được cười ha ha, ngay cả tiểu mì rô đều cái dạng này, cu nở dê thật sự là để cho người thường tự tôn a về phần nạ rủ tổ hắn đã cùng mò gì ổ cả gì nơi cùng. Đi nên ở tường. Dù bị xem như biểu hiện rất tốt, tại cười to qua về sau, cầm trong tay rủ cả gì ghi chép liên quan tới nàng cái kia ma dược tư liệu, nói, ăn một lần liền biến thành người lớn số một sao thoạt nhìn là cái có thể làm phục dụng đằng sau yêu quái cưỡng chế biến hóa thành đại nhân hình thái ma dược đâu, bất quá bởi vì biến thân đằng sau năng lượng tiêu hao nhiều lắm, cho nên tại sau một khoảng thời gian tác dụng phụ liền sẽ đi lên, ngược lại sẽ trở nên so trước đó càng nhỏ hơn, bất quá hẳn là qua một đoạn thời gian. Chờ thân thể năng lượng khôi phục đằng sau hẳn là có thể phục hồi như cũ. Dù bị nói ra tương đối tốt tin tức, nhưng là cổ quả lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì cụ dấu nổ cùng tiểu mì rổ đã cười đến đi gõ cái bàn. Cụ dấu nổ thật vất vả rời đi cái bàn, nhưng lại ôm lấy bởi vì ma dược tác dụng phụ mà trở nên càng thêm ấu chi cổ quả, giống như là ôm cái bé con đồng dạng, trên mặt hay là hoàn toàn thu liễm không được dáng tươi cười. Ai nha? Quá tuyệt vời thật là quá đáng yêu a cổ quả bình thường thường xuyên cùng cụ dầu nổ cãi nhau đấu võ mồm tiểu mì rô bây giờ cu nở dê phi thường đồng ý cụ dầu nổ nói chuyện, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu cổ qua đầu, cười nói, nhỏ như vậy nhỏ bộ dáng lộ ra càng thêm đáng yêu a cụ dầu nổ tiểu mì rô mổ cả còn nhớ rõ đó là muội muội của mình, nhìn cụ dầu nổ cùng tiểu mì rô càng chơi càng khen dương, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Không cần khi dễ nàng A nạ rủ tổ từ cạnh góc tường rời đi, cố gắng vỏ. Tàn nụ cười trên mặt, nhìn vẻ mặt buồn bực cổ quả, nói trở lại ngươi tại sao muốn ăn cái kia có thể biến thành người lớn ma dược đâu bởi vì ta muốn gia nhập bộ cả dự. Kết quả bọn hắn lại nói tiểu hài tử không thể vào, còn xem thường ta, cho nên ta mới nạ rủ tổ nghĩ đến mỹ giả mổ tổ hài gì cái kia la lị không thế mà lại còn cự tuyệt cổ quả chuyện này. Nhưng là tiểu mì rô lại ngậm kẹo que nhìn xem cổ quả, nói, ngươi không phải đã gia nhập bộ thông tin sao ta nhưng không có nói ta muốn ra. Nhập bộ thông tin A chật chật chật cụ dầu nổ tả hữu lung lay ngón tay của mình, nói, không gia nhập thế nhưng là sẽ hối hận A, chúng ta bộ thông tin thế nhưng là tất cả câu lạc bộ ở trong nhân khí no một đâu, xem ở mổ cả trên mặt mũi có thể cho ngươi sớm gia nhập nha làm vật biểu tượng. Mau dừng tay. Đừng sờ loạn đầu của ta a cái gì vật biểu tượng, ta mới không cần gia nhập đâu cổ quả bị cụ dầu nổ cùng tiểu mì rổ ôm chơi tới chơi đi, trong lòng thật sự là xấu hổ giận dữ muốn chết. Vì cái gì mỗi người đều xem thường ta rõ ràng rất mạnh, ta rõ ràng là cao ngạo hấp huyết quỷ a mọi người không thể trò cười cổ quả nha. Làm cho này bên trong một cái duy nhất có lương chi người, cùng bên cạnh đám kia ác ma so sánh, lúc này mổ cả, trên thân giống như bao phủ thánh mâu hào quang. Coi như biến thành hài tử, cổ quả cũng vẫn là cổ quả, muốn cùng thường ngày hảo hảo đối nàng mới được ô tỷ tỷ.